Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 226, cho thể diện mà không cần. Nói xong, Tôn Khai xoay người rời đi. Mặc dù mình hiện tại thân thể tuổi tác chỉ có 13-14 tuổi. Thế nhưng đối phó một người bình thường vẫn là không thành vấn đề. Xử lý xong tất cả những thứ này, Cẩu Khải Lai tựa ở thụ một bên nhàn nhã châm một điếu thuốc. Niệm Vân, tất cả những thứ này đã quen thuộc chưa? Nghe được Cẩu Khải Lai gọi mình, Lệnh Hồ Niệm Vân này mới phản ứng được. Tập, quen thuộc, không quen cũng không liên quan. Không ai gặp trách ngươi. Dù sao giết người chuyện như vậy ngươi không trải qua. Phòng trực tiếp, mê hủy tuổi ấu thơ. Thảo, streamer, ngươi vậy thì có chút quá phận quá đáng đi. Bọn họ vẫn còn con nít. Ngươi giáo huấn một chút cũng chính là. Tại sao muốn dưới như thế tàn nhẫn tay? Nhất định phải đưa người vào chỗ chết. Nghiêu mã áo đặc mãn. Thực cũng không thể trách streamer. Mấy người này thật giống chính là nào đó bộ trong phim ảnh bia đỡ đạn. Cầm đầu cái kia không chỉ giết cha hắn. Hơn nữa còn khắp nơi làm sằng làm bậy. Chết rồi cũng tốt. Mê hủy tuổi ấu thơ. Có thể cái kia hết thảy đều là điện ảnh. Hoặc là nói vẫn là chưa chuyện đã xảy ra. Streamer không thể dùng chưa chuyện đã xảy ra đến cho người khác định tội nha. Nhìn thấy phòng trực tiếp tranh luận, Cẩu Khải Lai tiện tay đánh ra một cái màn đạn. Cẩu Khải Lai, các ngươi sở dĩ phun ta là bởi vì ta có nhân vật chính nhân vật thiết lập. Ta có thiện lương nhân vật thiết lập. Hiện tại các ngươi không ngại nắm nhân vật giả thiết biến một hồi nhìn. Các ngươi đem ta tượng thành một cái máu lạnh vô tình sát thủ. Hiện tại ta giết mấy tên rác rưởi, các ngươi còn sẽ cảm thấy quá đáng sao? Lại đổi loại thuyết pháp, hiện tại ta muốn trở thành người xấu, các ngươi còn có vấn đề sao? Mọi người, thật giống xác thực không cảm thấy quá đáng. Những sát thủ kia trong phim ảnh, vô tội người qua đường cũng không ít chết. Thật giống khán giả cũng không để ý. Xử lý xong phòng trực tiếp tranh luận, Cẩu Khải Lai từ tốn nói. Cho nên ta giết bọn họ, không phải là bởi vì bọn họ mạo phạm đi. Mới vừa đối mặt tử vong uy hiếp lúc, trong mắt bọn họ không có xin tha, không có sợ sệt, có chỉ là oán hận. Nếu như bọn họ sợ sệt hoảng sợ, vậy ta có thể sẽ buông tha bọn họ. Dù sao bọn họ đối với ta không tạo được uy hiếp. Nhưng là bọn họ không có bọn họ có chỉ là oán hận. Nếu như ta buông tha bọn họ nhất định sẽ tùy thời trả thù. Nước Mỹ súng ống quá mức tràn lan. Nếu như bọn họ thật sự làm đến một cái. Sau đó ra không ngờ thời điểm đối với ta nã một phát súng. Bên trong hậu quả hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ta tuy rằng nắm giữ hệ thống. Nhưng ta cũng không thể không gì không làm được. Khởi tử hoàn sinh chính là bên trong một trong. Nếu như hắn đánh trúng rồi chỗ yếu hại của ta. Vậy ta nhưng là thật sự chết rồi. Nói xong, Cẩu Khải Lai ném xuống trong tay lưu lại tàn thuốc. Nói đã đến nước này, Lệnh Hồ Niệm Vân có thể hay không nghĩ thông suốt liền xem bản thân nàng. Lúc trước Tưởng Bình cũng là nắm giữ như vậy trong lòng. Hắn kém một chút liền vĩnh viễn rời đi cái đội ngũ này. Cũng may là Tưởng Bình đúng lúc dừng cương trước bờ vực. Nếu không, Cẩu Khải Lai vệ sĩ đội e sợ lại muốn thiếu một người. Nhưng mà đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Cẩu Khải Lai đột nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái nhân. Đó là một cái ăn mặc hí phục đoàn xiếc thằng hề. Chỉ bất quá hắn đầu vô cùng lớn. Hơn nữa nụ cười phi thường quỷ dị. Hắn liền đứng ở Cẩu Khải Lai vùi lấp thi thể địa phương. Hơn nữa trong tay hắn còn cầm một con nhân thủ. Hắn cầm con kia nhân thủ lại giống như Cẩu Khải Lai phất tay. Mà Cẩu Khải Lai cũng là trao mày. Ngươi thiếu không thiếu đạo đức nha. Ta mới vừa để người ta mồ yên mà đẹp. Ngươi hiện tại liền để người ta thi thể cho đào móc ra. Còn làm đoạn một cái tay. Ngươi cũng quá tổn đi. Ngươi không nên như vậy thiếu đạo đức. Như vậy sẽ sinh con trai không pê mắt. Nói xong, Cẩu Khải Lai đối với Phùng Dũng mọi người phất phất tay. Đồng thời nhanh chân đi hướng về thằng Hề. Thằng Hề. Ngươi không thể như vậy làm nha. như ngươi vậy làm gặp có vẻ ta rất ngốc. Cẩu Khải Lai đám người đã đi tới thằng Hề trước mặt. Thằng Hề lúc này còn ở sững sờ, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra những người này đến cùng có bệnh gì. Tại sao sẽ không sợ chính mình? Lấy ra sèng, vung vẩy, ẩm, thằng Hề vào hố, tiếp tục lấp đất, chỉnh bộ động tác làm liền một mạch, liền rất phiền. Ngươi thành quỷ có chút đạo đức nghề nghiệp có được hay không? Không muốn cho người khác tùy tiện thêm phiền phức. Điền xong thổ sau khi, Cẩu Khải Lai còn vô cùng khinh thường ói ra khẩu cục đàm ở đống đất bên trên. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai mọi người liền chậm chạp khoan thai đi rồi. Cái gì? Cẩu Khải Lai không phải rất sợ quỷ sao? Làm sao hiện tại không sợ? Cẩu Khải Lai, a, ta là sợ quỷ, nhưng ta chỉ sợ châu Á khu vực quỷ. Xem những này thằng Hề loại hình lại ghét không tới ta điểm. Ta tại sao muốn sợ? Lại như con rán thứ này. Có người sợ muốn chết, có người liền không sợ. Mà trùng hợp chính là Cẩu Khải Lai liền không sợ con rán, cũng không sợ thằng Hề. Trên đường đi về nhà, Cẩu Khải Lai mọi người đi ngang qua một gian cũ nát nhà gỗ. Ba bộ xác thối chặn lại rồi mọi người con đường. Này ba bộ thi thể chính là Cẩu Khải Lai bọn họ vùi lấp cái kia ba tên nước Mỹ thiếu niên bất lương. Cẩu Khải Lai liếc mắt nhìn bên tay phải nhà gỗ, vừa liếc nhìn con đường phía trước xác thối. Cẩu Khải Lai, ngươi có phiền hay không nha? Ngươi chờ ta ăn cơm lại chơi đùa có được hay không? Ta hiện đang muốn ăn cơm. Như ngươi vậy một làm ta khẩu vị đều không có. Cẩu Khải Lai lấy ra một cái gậy bóng chày giao cho Phùng Dũng. Phùng Dũng tiếp nhận đại bổng, sau đó tiến lên, ẩm, ẩm, ẩm, ba bộ xác thối dễ dàng bị bạo đầu. Cái gì? Phùng Dũng bọn họ chẳng lẽ không sợ sao? A, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Trên chiến trường cái gì cũng không nhiều, liền thi thể nhiều. Ra sao cổ quái kỳ lạ cái chết Phùng Dũng bọn họ chưa từng thấy. Ba bộ độ cao mục nát thi thể mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Đánh đổ ba bộ xác thối, cái kia ba bộ xác thối ngã trên mặt đất, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Cẩu Khải Lai quay đầu quay về bên cạnh nhà gỗ chửi ầm lên. Ngươi cái vương bát con bê, phiền phức ngươi thức thời một chút, không muốn cho ta ở chỗ này tìm việc làm. Chờ ta cơm nước xong trở lại gây sự với ngươi. Nói xong, Cẩu Khải Lai lại lần nữa quay về nhà gỗ ói ra một cục đờm đặc. Sau đó vô cùng xem thường đi rồi. Mọi người, nguyên lai Cẩu ca trong lòng không có gì lo sợ lúc như thế hung hăng nha. Mở mang hiểu biết, trên bàn ăn, Cẩu Khải Lai trước mặt đám đông bày một nồi thơm ngát khoai tây thịt bò hầm. Cái gì? Cẩu Khải Lai bọn họ ở nước Mỹ từ đâu tới nhà? A, hệ thống đều có thể cho để bọn họ phản lão hoàn đồng. Đồng thời sắp xếp thân phận thích hợp, làm một gian phổ thông nhà rất khó sao? Bưng một bát thơm ngát gạo cơm, giữa lúc Cẩu Khải Lai chuẩn bị dội trên một thìa tràn đầy canh thịt lúc, trong nồi khoai tây thịt bò hầm đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành tanh hôi chất lỏng màu đen. Hơn nữa bên trong còn có mơ hồ có ngón tay hiện lên. Lại sau đó, đại gia đỉnh đầu phòng cháy vòi hoa sen cũng phun ra ngoài. Chỉ có điều phun chính là huyết dịch màu đỏ tươi. Cẩu Khải Lai, ẩm, Cẩu Khải Lai cái chén trong tay bị hắn mạnh mẽ ngã xuống đất. Ta rời ạ, cho ngươi mặt có phải là. Đều nói rồi cơm nước xong lại cùng ngươi chậm rãi chơi. Khuyên can đủ đường không nghe đúng không? Lúc này Cẩu Khải Lai là thật sự nổi giận. Đến nước Mỹ nhiều ngày như vậy, mỗi ngày ăn những người cơm Tây đều sắp ăn ói ra. Thật vất vả lấy một nồi khoai tây thịt bò hầm, kết quả còn bị cái này thằng Hề cho hỏng rồi khẩu vị. Điều này có thể nhẫn. Kết quả là, Cẩu Khải Lai mở ra hệ thống không gian, một đống lớn súng đạn bị chuyển đi ra. Tác giả đề ngoại thoại, cảm mạo nha, hiện tại chính đang điếu nước. Vì lẽ đó không thể vạn càng, chỉ có 3 tấm. Tạm thời trước tiên nợ đi. Chờ ta khỏi bệnh rồi nhất định thêm trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.